Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Bạo Thực Chi Bàn. Làm lão thất song minh tăng thêm 3, xuyên qua tiên tổ hành lang, Nguyên Thần Phi đi vào một chỗ phòng khách, giữa đại sảnh là một tấm dài bàn ăn, phía trên bày biện tinh mỹ thực phẩm, người xem muốn ăn đại động, tại bàn ăn chủ vị. Bất ngờ còn ngồi một tên không mắt nam tử đầu trọc. Trước người trên bàn ăn để đó một đôi con ngươi. Đứng tại cửa ra vào. Nguyên Thần Phi không có đi vào. Hắn đang tự hỏi. Bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Hướng bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy một người đang từ tà chắc trong hành lang tốc độ cao chạy tới. Là Hàn Phi Vũ. Nguyên đại ca. Thấy là Nguyên Thần Phi. Hàn Phi Vũ mừng rỡ lấy chạy tới, thấy ngươi thật sự là quá tốt, ngươi không sao chứ? Hàn Phi Vũ sờ đầu một cái, ta không sao, liền là vừa rồi tại trong một cái phòng, kém chút bị một cái quái vật ăn hết, cùng Nguyên Thần Phi khác biệt. Hàn Phi Vũ tiến vào là của bảo dưới mặt đất nhà giam. Cùng hắn chung nhau nhốt tại trong lao còn có một đầu to lớn thú dữ. Cái kia thú dữ bị tỏa liên khóa lại, tạm thời vô phương đủ đến Hàn Phi Vũ, thế nhưng theo nó giãy giụa, lại đang dần dần tránh ra xích sát. Cũng may Hàn Phi Vũ rốt cục vẫn là dựa theo manh mối. Tại cái kia thú dữ kéo đứt xích sát trước đó mở ra cửa nhà lao chạy trốn. Mới vừa rồi còn thật sự là hung hiểm a. Bất quá nếu là Nguyên đại ca ở nơi đó, hơn phân nửa liền là trực tiếp nắm tên kia kéo vào quyết đấu không gian giải quyết hết. Hàn Phi Vũ, đối Nguyên Thần Phi có một loại không hiểu lòng tin. Nguyên Thần Phi chẳng qua là cười cười lại không nói chuyện. Hắn cũng không biết Hàn Phi Vũ gặp phải là cái gì thú dữ. Nhưng hắn tin tưởng nếu như hắn thật ở nơi đó, cũng thật làm như vậy. Cái kia hơn phân nửa đã là cái người chết. Cổ bảo tồn tại đã bị cát mia cường hóa, không phải người đủ khả năng, ở cái địa phương này làm việc, phương pháp so thực lực quan trọng hơn. Thời khắc này Hàn Phi Vũ thấy bàn ăn, hưng phấn lên, có ăn ngon, đang muốn đi qua, lại bị Nguyên Thần Phi kéo lại, đừng đụng cái kia một ít thức ăn. Hàn Phi Vũ ngẩn người, lập tức tỉnh ngộ, là, những thứ kia không thể ăn bậy. Khả năng có độc, không, thức ăn không có độc. Nguyên Thần Phi lại nói, bất quá lại so độc càng đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm bàn ăn, nói, đây là bạo thực chi bàn. Nếu như ăn phía trên đồ vật, liền sẽ trở nên vô cùng đói khát. Sau đó điên cuồng ăn uống, mãi đến đem chính mình đang sống bể bụng mà chết. Hàn Phi Vũ giật nảy mình, khủng bố như vậy. Chức nghiệp giả đặc tính để bọn hắn đối độc tố có kinh người sức chống cự. Tuyệt đại độc tố tổn hại chẳng qua là sinh mệnh lực của bọn hắn, mà không phải tính mệnh. Thế nhưng bạo thực chi bàn thuộc về thần bí sườn tồn tại. Không tại hệ thống cơ chế bên trong, nó chỉ phụ trách thôi phát muốn ăn, nhường dùng ăn người lâm vào vô tận bạo thực trong dục vọng. Cuối cùng đem chính mình chết no. Ta đây không ăn chính là, Hàn Phi Vũ nói, vấn đề là không ăn liền qua không được cái này liên quan. Nguyên Thần Phi sắc mặt ngưng trọng nói, a, Hàn Phi Vũ ngơ ngác, Nguyên Thần Phi không có trả lời, mà là trực tiếp tiến vào phòng khách. Cái kia không mắt nam tử khẽ vươn tay, thỉnh lựa chọn một loại thức ăn, cái này là quá quan điều kiện, Nguyên Thần Phi nói. Muốn đi qua phòng khách, liền nhất định phải ăn hết bạo thực chi trên bàn một loại thức ăn. Bạo thực chi thức ăn trên bàn, không tất cả đều là bạo thực chi thực, cũng có bộ phận là có đặc thù tác dụng chân quý thực phẩm. Có chút có khả năng tăng lên thuộc tính, có chút thì có thể phát huy huyết phách thậm chí tiên âm phỉ thúy loại tác dụng. Chọn đúng thức ăn là có thể thu hoạch. Quá quan, chọn sai, liền sẽ trở thành bạo thực chi nô. Hàn Phi Vũ nuốt ngụm nước bọt, Nguyên đại ca ngươi biết cái gì là chính xác thực lựa chọn, đúng không? Nguyên thần phi trả lời, ta lấy được tin tức, hoàn toàn chính xác có quan hệ với bộ phận này. Thế nhưng hiện tại những tin tức này đã hơn phân nửa vô dụng. Tại Lưu Dương trong bút ký, hoàn toàn chính xác có quan hệ với bạo thực chi bàn nào thức ăn có thể ăn ghi chép. Nhưng bây giờ này chút ghi chép không những vô dụng, phản có thể trở thành chí mạng bẫy dập. Nếu muốn tìm đến chính xác thức ăn, liền nhất định phải tự nghĩ biện pháp. Hàn Phi Vũ nhìn không mắt nam tử đầu chọc liếc mắt. Không thể đánh đi qua. Tốt nhất đừng nhúc nhích cái này đầu óc. Nguyên thần phi trả lời. Quy tắc của nơi này đã biến. Nơi này tồn tại. Không phải vũ lực có khả năng tùy tiện khiêu chiến. Nói xong hắn đi qua. Nhìn về phía phụ cận. Mặc dù còn không rõ ràng lắm cát mia quy tắc là cái gì. Nhưng nguyên thần phi ít nhất thăm dò một đầu. Liền là hết thảy đều có manh mối. Kẻ xông vào nhất định phải thông qua quan sát của mình cùng phân tích tới tìm ra lời giải. Tìm ra đáp án chính xác. Như thế mới gọi mật thất chạy trốn. Nguyên thần phi rất mau tìm đến manh mối. Đó là một tờ bản thảo. Ngay tại cạnh bàn ăn trên bàn. Lại đến bội thu tiết. Phụ thân cử hành yến hội long trọng. Mời hết thảy quý tộc tham gia. Emilia rất vui vẻ. Hôm nay sẽ không có người quan tâm nàng có thể ăn cái gì. Không thể ăn cái gì. Đây là mỹ hảo một đêm. Nếu như không phải cái kia tà ác vu sư đột nhiên xuất hiện. Ác mộng, hắn cho thức ăn đều tăng thêm bạo thực chi dục. Hiện tại tất cả mọi người thành bạo thực nô lệ. Ta là duy nhất còn bảo trì tỉnh táo. Ta nên làm như thế nào? Ta nhất định phải tại trên bàn cơm lựa chọn chính xác thức ăn. Mới có thể giải cứu bọn họ. Chư thần ở trên. Phù hộ lựa chọn của ta là chính xác a. Cái này là manh mối. Thoạt nhìn cái gì có ích nội dung cũng không có. Hàn Phi Vũ lầm bầm. Vậy phải xem ngươi lý giải ra sao? Nguyên thần Phi trả lời. Nguyên bản chính xác thức ăn là rượu. Tà ác vu sư đem thức ăn biến thành bạo thực chi thực. Thế nhưng không có thay đổi rượu thành phần. Cho nên rượu là an toàn mà khỏe mạnh. Nhưng bây giờ, rượu hơn phân nửa là không thể uống. Nguyên thần phi không dùng khẳng định lời. Bởi vì sự tình có lúc chưa hẳn nhất định là như thế. Có khả năng hay không cát mia cũng không có thay đổi trên bàn ăn hết thảy đâu. Này đồng dạng là rất có thể. Bẫy dập muốn phù hợp lòng người. Hư hư thật thật, trong thật có giả, trong giả có thật mới là tốt nhất. Nếu như nguyên thần phi nhận định cát mia cải biến hết thảy. Như vậy cát mia cố ý bảo đảm ở lại nơi này thiết kế không thay đổi. Cũng là có khả năng. Như vậy, đến cùng là cái nào loại khả năng? Nguyên thần phi đại não nhanh chóng chuyển động. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm. Chủ vị không mắt nam tử đã bắt đầu đưa tay. Hắn đi lấy trên bàn ăn con ngươi. Hàn Phi Vũ giật mình. Hắn đang làm gì? Để cho mình khôi phục năng lực hành động. Khi hắn hai con ngươi toàn bộ cài đặt thời điểm. Hắn liền sẽ bắt đầu săn giết chúng ta. Nguyên thần Phi trả lời. Nơi này chỗ có cơ quan. Vốn cũng không phải là có thể cho ngươi vô kỳ hạn suy nghĩ. Tất cả mọi người nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm ra đáp án. Sau đó qua quan, Hàn Phi Vũ giật nảy mình. Đây là muốn đem người đùa chơi chết sao? Xem như thế đi, bất quá cũng có chỗ tốt. Nguyên thần Phi trả lời. Chỗ tốt, Hàn Phi Vũ giật mình. Còn có thể có chỗ tốt gì? Liền là manh mối sẽ không quá phức tạp. Bình thường mê hoặc chỗ chỉ có một cái. Chỉ cần hiểu rõ một chỗ vấn đề, liền có thể thấy rõ đáp án. Nguyên thần Phi nói, tại Alice trong phòng nhỏ, hiểu rõ vẽ cùng gian phòng nhất trí là then chốt. Nhưng ở này bên ngoài, còn có vẽ bên trong máu làm giả tưởng, dùng cho mê hoặc quá quan người. Không có càng nhiều, bởi vì không có thời gian. Nếu như một điều bí ẩn đề ngắn nhất, Greg Software vượt qua chỗ cho ra thời gian. vậy liền mang ý nghĩa cái này mật thất là cái tử cục. Không có có tồn tại ý nghĩa, Nguyên Thần Phi tin tưởng chư thần quy tắc sẽ không cho phép tử cục. Cho nên câu đố then chốt sẽ chỉ là một cái, phá giải liền có thể rời đi. Không mắt nam tử đã bắt đầu trang thứ một con mắt. Lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Hàn Phi Vũ khẩn trương nói, lão đại người tốt nhất nhanh lên đoán được. Nguyên Thần Phi không nói gì, chẳng qua là tại tốc độ cao tự hỏi. Giờ khắc này đầu óc của hắn chuyển động nhanh chóng, hai mắt thì tại bàn thảo cùng trên bàn cơm không ngừng vừa đi vừa về dò xét. Emilia rất vui vẻ, hôm nay sẽ không có người quan tâm nàng có thể ăn cái gì. Không thể ăn cái gì, Nguyên Thần Phi lẩm bẩm nói. Ánh mắt của hắn dừng lại tại một cái ghế trước. Cái ghế rất cao, so hắn cái ghế của hắn cao hơn một đoạn dài. Rất rõ ràng hẳn là một cái hài tử chỗ ngồi. Đối ứng chỗ ngồi trước là một thanh bánh kẹo. Hàn Phi Vũ chú ý tới Nguyên Thần Phi ánh mắt, bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được, là kẹo, nhất định là kẹo. Kẹo là tiểu nữ hài chính mình mang tới, cho nên không có bị vu sư thực hiện ma pháp. Hắn nói xong liền muốn nắm kẹo, nhưng ngay tại hắn muốn bắt thời điểm, Nguyên Thần Phi một phát bắt được hắn. Đừng nhúc nhích, có thể là bẫy dập. Bẫy dập, Hàn Phi Vũ khẽ giật mình. Hắn quay đầu, thấy không mắt nam tử đã đem một con mắt cài đặt. Đang ở đi lấy cái thứ hai con mắt. Hàn Phi Vũ khẩn trương. Người xác định sao? Không, Nguyên Thần Phi rung phía dưới. Hắn vẫn còn đang suy tư. Hàn Phi Vũ gấp đến độ xoay quanh, không ngừng nói thầm. Không phải bánh kẹo, cũng không phải rượu. Này sẽ là cái gì? Phía trên này manh mối mơ hồ như vậy. Căn bản chính là nói hưu nói vượn nha. Từ nơi nào nhìn ra có khả năng liên hệ đến rượu? Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi trong lòng đột nhiên sáng lên. Đúng nga, không có liên quan tới rượu manh mối. Nguyên bản lưu dương trong bút ký, chính xác thức ăn liền là rượu. Bất luận cái gì rượu đều có thể ăn. Thế nhưng hiện tại, bản thảo bên trên nội dung hết sức xác định cùng rượu không có bất cứ quan hệ nào. Nói cách khác, hoàn toàn chính xác không thể nào là rượu. Nhưng nếu như theo nguyên lai quỹ tích, rượu là duy nhất chính xác thức ăn, là hẳn là có manh mối. Hiện tại không có có tương quan manh mối, liền mang ý nghĩa Cadmia rất có thể đưa tay bản thảo bên trong cho sửa đổi. Có thể là nếu như sửa đổi bản thảo nội dung, liền mang ý nghĩa toàn bộ tinh hồng cổ bảo lịch sử đều đưa sửa đổi. Nếu là như vậy, tinh hồng cổ bảo cũng không phải là tinh hồng cổ bảo. Ý vị này mâu thuẫn. Nguyên Thần Phi rất nhanh xác định, theo một đường thấy phân tích, tinh hồng cổ bảo lịch sử không có sửa đổi. Đây là lịch sử, cũng là quy tắc. Cadmia có thể sửa đổi chẳng qua là chi tiết, mà không phải là toàn thể. Nếu không có sửa đổi lịch sử, như vậy Cadmia có thể làm hẳn là xóa bỏ bản thảo bên trên liên quan tới rượu manh mối bộ phận. Sau đó lợi dụng thừa hạ thủ bản thảo nội dung làm ra mới thuyết minh phù hợp trước mắt tình huống. Thuyết minh mà bản thảo bên trong đại bộ phận lời, nhưng thật ra là không có có manh mối giá trị. Ngoại trừ hai câu nói, một là Emilia, cùng một cái khác câu. Ta nhất định phải tại trên bàn cơm lựa chọn chính xác thức ăn mới có thể giải cứu bọn họ. Bọn hắn. Nguyên Thần Phi lặp đi lặp lại tái diễn bọn hắn chữ này. Không mắt nam tử cái thứ hai con mắt đã giơ lên trên không, đang hướng trong hốc mắt thả đi. Nhanh lên a lão đại. Hàn Phi Vũ gấp đến độ đều sắp không được. Nguyên Thần Phi đột nhiên đưa tay bản thảo cầm lên, lựa chọn chính xác thức ăn mới có thể giải cứu những người khác. Bàn ăn hết thảy có 12 người vị trí, ý vị này một loại nào đó thức ăn nhất định phải thỏa mãn 12 người nhu cầu. Mà lại sẽ chỉ là một loại. Vì cái gì? Bởi vì Cadmia sẽ không cho ta càng nhiều lựa chọn. Nguyên Thần Phi nói rất khẳng định. hắn nói xong cầm lấy trên bàn ăn mỡ bò format. Đó là duy nhất bị chia cắt thành chỉnh tề 12 phần thức ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.